Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 295, Ngân Tâm Thảo. Thế giới mạch lạc, cùng nhân thể kinh mạch tương tự, người có thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, nhâm đốc nhị mạch, võ giả đã thông nhâm đốc nhị mạch về sau, có thể đạt tới đến tiên thiên chi cảnh. Lấy võ nhập đạo, đồng dạng, tu chân giả cũng sẽ tu mạch lạc. Tu chân giả có thần thức, đối thân thể giải càng thêm rất nhỏ. Tu chân giả cần đả thông linh mạch, câu thông thiên địa chi cầu. Thế giới sửa chữa, cần quán thông thế giới mạch lạc, cũng là tương đồng. Nhân thể như một cái tiểu vũ trụ, trên thân huyệt vị, cùng tế bào, tựa như từng khỏa ngôi sao. Người tế bào tràn ngập sức sống, kinh mạch thông suốt, người thì khỏe mạnh, tràn ngập sinh cơ. Vũ trụ, trong vũ trụ ngôi sao có sức sống, tràn ngập sinh cơ, vũ trụ liền sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Theo huyền hoàng thế giới chậm rãi diễn biến thành xanh đậm thế giới, lại tấn cấp là trời lam thế giới. Đương nhiên, thế giới sửa chữa chỗ bước đi càng thêm gian nan. Thế giới sửa chữa muốn đem từng khỏa sinh mệnh tinh cầu nối liền cùng một chỗ, cũng để sinh mệnh tinh cầu tràn ngập sinh cơ, mà lại còn muốn cho sinh mệnh tinh cầu phía trên trí tuệ sinh linh hài hòa phát triển. Dạng này mới có thể để cho thế giới tấn cấp, nếu như đem vũ trụ nhìn trưởng thành thể, cũng có thể đem sinh mệnh tinh cầu nhìn thành từng cái huyệt vị. Làm võ giả đả thông bên trong thân thể huyệt vị, cũng đả thông bên trong thân thể thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, liền có thể lấy võ nhập đạo. Tương đồng, thế giới sửa chữa cũng cần đả thông huyệt vị. Đồng dạng, nếu như đem tầm mắt lần nữa thu nhỏ, có thể đem tinh cầu bên trên thành thị nhìn thành huyệt vị. Đem đường cái cùng đường sắt nhìn thành kinh mạch, đường cái liên tiếp thành thị, mạch lạc liên tiếp huyệt vị. Có câu nói, muốn làm giàu, trước sửa đường. Tương đồng, muốn lấy võ nhập đạo, liền cần đả thông bên trong thân thể mạch lạc. Đương nhiên, quán thông thế giới mạch lạc không có đơn giản như vậy. Cũng không phải là sửa chữa một đầu đường cái, hoặc là đường sắt, liền có thể hoàn thành. Bên trong, dính đến linh sinh quy tắc. Đạo giả quán thông thế giới mạch lạc, cũng là để linh sinh quy tắc quán thông thế giới mạch lạc. Như thế, huyền hoàng thế giới mới có thể tràn ngập sinh cơ, mới có thể tấn cấp. Nhiệm vụ 1, tìm tới ngân tâm thảo, 10 nhiệm vụ điểm. Nhiệm vụ 2, trồng trọt 10 khỏa ngân tâm thảo, 100 nhiệm vụ điểm. Nhiệm vụ 3, đem ngân tâm thảo luyện chế thành tiểu bồi đan, 1000 nhiệm vụ điểm. Cái gì? Đúng là Vi hỏi nói. Cái gì là ngân tâm thảo? Tiểu Lan vô cùng tẫn trách, đem ngân tâm thảo dấu hiệu, cùng sinh trưởng hoàn cảnh, còn có phương pháp trồng trọt đều nói cho Hứa Vi. Hứa Vi xem hết ngân tâm thảo sau khi giới thiệu, nói, Tiểu Lan, không thể nào, cái này ngân tâm thảo sinh trưởng tại linh khí sung túc địa phương. Ta đi nơi nào tìm a? Cùng lúc đó, Hứa Vi nghĩ, một bản lục mạch thần kiếm 8 nhiệm vụ điểm, một bộ sơ cấp tu chân công pháp 60 nhiệm vụ điểm, nếu như đem cái này 3 cái nhiệm vụ làm xong, ta chẳng những có thể tu chân, còn có thể mua một số linh bảo phòng thân. Nhưng là, Hứa Vi vừa nghĩ tới ngân tâm thảo, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hứa Vi trầm mặc một chút, lại nghĩ tới vô cực kiếm chỉ, nói, Tiểu Lan, ta không có trong tu luyện lực phương pháp, luyện thế nào vô cực kiếm chỉ a? Tiểu Lan nói, cái này đơn giản, 5 cái nhiệm vụ điểm, hệ thống có thể cho ngươi trực tiếp tu thành vô cực kiếm chỉ tầng thứ nhất, 50 nhiệm vụ điểm, trực tiếp tu thành tầng thứ hai, 500 nhiệm vụ điểm, trực tiếp tu thành tầng thứ ba. Ếch, Hứa Vi im lặng, vừa rồi, nàng còn cảm thấy nhiệm vụ điểm rất nhiều. Hiện tại xem ra, Nhiệm vụ này điểm mới là đồ tốt à. Có nhiệm vụ điểm, thế mà là có thể trực tiếp sửa chữa thành thần công. Nàng nghĩ tới đây, lại hỏi nói, Tiểu Lan, nếu như ta có rất nhiều nhiệm vụ điểm, có hay không có thể trực tiếp thành tiên? Có thể, Tiểu Lan nói, Hứa Vi hiếu kỳ nói, trực tiếp thành tiên, cần bao nhiêu nhiệm vụ điểm? 1 tỷ, Tiểu Lan nói, Hứa Vi không nói lời nào, nàng cảm giác đầu hơi choáng váng. 1 tỷ, tìm ngân tâm thảo khó như vậy nhiệm vụ, mới cho 10 cái nhiệm vụ điểm. 1 tỷ, ta muốn làm bao nhiêu nhiệm vụ a? Cái này hố người hệ thống, ngươi có thể lại hố một chút sao? Hứa Vi mặt ủ mày trao đi ra hệ thống không gian. Lại ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy Diệp Mặc từ bên ngoài đi tới. Nàng và Diệp Mặc bắt chuyện một chút. Đột nhiên, thấy hoa đàn bên trong có một khỏa ngân tâm thảo. Nàng sử xuất lực khí toàn thân, chạy đến bồn hoa một bên. Mừng rỡ nói, ngân tâm thảo, ta bảo bối. Diệp Mặc nhìn thấy Hứa Vi chạy đến ngân tâm thảo bên cạnh, lộ ra mừng rỡ thần sắc. Hắn nghĩ, cô gái này nhận biết ngân tâm thảo. Sớm biết, liền đem ngân tâm thảo thu vào tiểu thế giới. Lại nói, Diệp Mặc không có kịp thời đem ngân tâm thảo thu vào tiểu thế giới, là lo lắng cho mình cấy ghép thời điểm, đem ngân tâm thảo giết chết. Bởi vậy, hắn muốn đợi ngân tâm thảo kết hạt, lại đem ngân tâm thảo hạt giống trồng đến tiểu thế giới. Hứa Vi phát hiện ngân tâm thảo sau, nhiệm vụ tự động hoàn thành. Trong đầu vang lên một thanh âm. Nhiệm vụ 1, tìm tới ngân tâm thảo. Hoàn thành, thu hoạch được 10 cái nhiệm vụ điểm. A, Hứa Vi thở nhẹ một tiếng. Diệp Mặc sắc mặt có chút âm trầm. Lại có người cùng hắn đoạt ngân tâm thảo. Hắn đạm mạc nói, ngươi biết loài cỏ này? Hứa Vi nhìn thấy Diệp Mặc âm trầm sắc mặt, thầm nghĩ, Tử Trạch Nam, bản tiên nữ nhưng là tu tiên giả, đương nhiên nhận biết, bất quá, Hứa Vi biết, cái này lời nói không thể nói ra được, tu tiên là nàng bí mật lớn nhất. Sau đó, nói, cái này là ta trồng hoa cỏ, ta đương nhiên nhận biết, ngươi loại, Diệp Mặc hỏi một câu, lại nghĩ, cũng đúng. Chính mình thuê phòng trước đó, nơi này liền đã có ngân tâm thảo. Lập tức, Diệp Mặc quan sát tỉ mỉ một chút Hứa Vi. Gặp Hứa Vi thân thể không có linh khí, nhưng là Hứa Vi tràn ngập tự tin. Phảng phất, nàng cũng là nữ thần. Đối với ngân tâm thảo, Hứa Vi tình thế bắt buộc. Nàng nói, đương nhiên là ta loại. Lập tức, cảnh cáo Diệp Mặc, cái kia không cho ngươi động nơi này hoa cỏ. Không phải vậy, nàng muốn uy hiếp một chút Diệp Mặc, nhưng là lại không biết làm sao uy hiếp. Trong lúc nhất thời kẹp lại, Diệp Mặc sắc mặt càng thêm âm trầm. Bất quá, hắn là một cái có nguyên tắc người, cho dù là hắn cần có nhất ngân tâm thảo, hắn cũng không thể cướp đoạt. Hắn ngẫm lại, nói, như vậy đi, ngươi ra cái giá, ta đem bồn hoa bên trong hoa cỏ đều mua lại. Không bán, Hứa Vi quả quyết nói. Nàng nghĩ, ta còn trông cậy vào ngân tâm thảo làm nhiệm vụ đây. Nàng nhìn thấy Diệp Mặc âm trầm sắc mặt, cảm giác Diệp Mặc không dễ chọc, sợ Diệp Mặc khi dễ nàng một cái cô gái yếu đuối. Nàng ở trong lòng nói, Tiểu Lan, ta có 10 cái nhiệm vụ điểm a. Vâng, tỷ tỷ, Tiểu Lan nói. Hứa Vi nói, Tiểu Lan, tốn hao 10 cái nhiệm vụ điểm, để cho ta luyện thành vô cực kiếm chỉ tầng thứ nhất. Nàng nghĩ, chờ ta luyện thành vô cực kiếm chỉ tầng thứ nhất, thì có năng lực tự vệ. Tốt, Tiểu Lan ứng một tiếng. Hứa Vi cảm giác bên trong thân thể tuôn ra một cỗ ái chảy. Một lát sau, nàng hiểu rõ, chính mình có thể thi triển vô cực kiếm chỉ. Vô cực kiếm chỉ tầng thứ nhất, lấy ngón tay phát ra kiếm khí. Lúc này, Hứa Vi rất muốn thử xem vô hình kiếm chỉ uy lực. nhưng lại không muốn để cho Diệp Mặc nhìn thấy. Hứa Vi học được vô hình kiếm chỉ về sau, tâm lý nhiều một ít lực lượng. Diệp Mặc nhìn thấy Hứa Vi thần thái, đã hoàn toàn hiểu rõ. Cô bé này nhận biết Ngân Tâm Thảo. Sau đó, nói, nơi này linh khí so sánh mỏng manh, không thích hợp trồng trọt Ngân Tâm Thảo. Ngươi đem Ngân Tâm Thảo bán cho ta, chờ Ngân Tâm Thảo thành thục, ta có thể đưa ngươi mấy cây. Ngươi biết Ngân Tâm Thảo? Hứa Vi thốt ra, sau đó che miệng, có chút khẩn trương nhìn lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, một cái không tâm cơ nữ hài. Lập tức, Diệp Mặc nói, Ngân Tâm Thảo chứa linh khí, có thể đề bạt võ giả nội lực. Đồng dạng, tu chân cũng là Diệp Mặc bí mật lớn nhất, hắn sẽ không nói ra. Hứa Vi hiểu rõ, nói, nguyên lai, ngươi cũng là người luyện võ. Khó trách, hội nhận biết Ngân Tâm Thảo. Mây trắng phía trên, Dương An cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm, hai người kia, thật có ý tứ. Diệp Mặc gật gật đầu, nói, vâng, ngươi có thể đem Ngân Tâm Thảo nhường cho ta sao? Ta có một cái rất tốt trồng trọt hoàn cảnh. Hứa Vi nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, lắc đầu, nói, ta cũng muốn trồng trọt Ngân Tâm Thảo. Nhiệm vụ 2, trồng trọt 10 khỏa Ngân Tâm Thảo. Nàng muốn chờ Ngân Tâm Thảo thành thục, kết hạt mới có thể trồng trọt. Diệp Mặc không nghĩ tới cô gái này cố chấp như vậy. Hắn phản hỏi nói, ngươi có gan thực hoàn cảnh sao? Không có. Hứa Vi liếc đầu. Diệp Mặc nghĩ, sớm biết liền đem Ngân Tâm Thảo cấy ghép đến tiểu thế giới, cũng không sẽ phiền toái như vậy. Lúc này, hắn đã hạ quyết tâm, đợi buổi tối thời điểm, liền đem Ngân Tâm Thảo cấy ghép đến tiểu thế giới. Đương nhiên, Diệp Mặc là phi thường có nguyên tắc người, chờ Ngân Tâm Thảo thành thục, hắn biết đưa Hứa Vi mấy cây. Hứa Vi nhìn lấy Ngân Tâm Thảo, tâm lý có chút lo lắng. Tiểu Lan cảm nhận được Hứa Vi tình huống, nói, tỷ tỷ, hệ thống không gian có tiểu thế giới bán, đợi ngươi có nhiệm vụ điểm, liền có thể mua cái tiểu thế giới, về sau là có thể đem linh thảo trồng ở chính mình tiểu thế giới. Hứa Vi nghe vậy, trong lòng nói, Tiểu Lan, ngươi nói tiểu thế giới cần bao nhiêu nhiệm vụ điểm? Tiểu Lan nói, hạ cấp linh thảo viên 100.000 nhiệm vụ điểm, tiểu thế giới 1.000.000 nhiệm vụ điểm, tiểu ngũ hành thế giới 10.000.000 nhiệm vụ điểm, đại ngũ hành thế giới 100.000.000, thật thính thế giới 1.000.000. Hứa Vi vẻ mặt đau khổ, nói, 100.000, ta lúc nào mới có thể mua được a? Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ta cho ngươi cố lên, ngươi là thiên đạo chọn chúng người, ta xem trọng ngươi. Hứa Vi lại cao hứng không nổi, nàng trong lòng nói, Tiểu Lan, trong cuộc sống hiện thực, khắp nơi đòi tiền, đạt được một cái hệ thống, lại phải nhiệm vụ điểm, thời gian này, thật khó chịu. Ban đêm, Hứa Vi ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, cảm giác ngoài cửa có một tia vang động, nàng lập tức bừng tỉnh, đi ra bên ngoài cửa, gặp Diệp Mặc đang đào Ngân Tâm Thảo. Hứa Vi giận dữ, tiện tay phát ra một đạo vô cực kiếm chỉ, kiếm khí bay ra về sau, như con đánh, bay về phía Diệp Mặc cổ tay. Diệp Mặc cảm giác được một tia nguy cơ, vô ý thức chếch nghiêng người. Phanh, vô cực kiếm khí đánh vào bồn hoa bên cạnh, đánh ra một cái sâu đạt nửa mét hố nhỏ. Ti, Diệp Mặc hít vào một hơi, thầm nghĩ, cổ võ lợi hại như vậy. Hứa Vi lần thứ nhất thi triển vô cực kiếm chỉ, có chút khẩn trương, nàng gặp Diệp Mặc không có việc gì, nói, không có ý tứ, ta không phải cố ý, nàng nói một câu, nghĩ đến Diệp Mặc đào nàng Ngân Tâm Thảo, lại tức giận nói, ngươi người này, tại sao như vậy a? Thế mà là trộm người nhà Ngân Tâm Thảo. Diệp Mặc có chút cứng ngắc, nói, cô nương, cái này ngân tâm thảo đối với ta thật vô cùng, vô cùng trọng yếu. Hứa Vi nói, cái này ngân tâm thảo đối với ta cũng phi thường trọng yếu. Diệp Mặc nói, nhưng là, nơi này thật không thích hợp trồng trọt ngân tâm thảo. Hứa Vi trầm mặc một lát, nói, không cần ngươi quản, ta sẽ trông coi ngân tâm thảo. Diệp Mặc nói, ngươi không đi làm. Hứa Vi sửng sốt, nàng nghĩ, chính mình đạt được vận mệnh hệ thống, có thể tu tiên, lại không có thành tiên. Vẫn muốn ăn cơm à? Lập tức, Hứa Vi nhìn về phía Diệp Mặc, nghĩ thầm, cái này Tử Trạch Nam, ngày ngày trạch ở nhà, lại nhận biết ngân tâm thảo, hẳn là một vũ giả. Lập tức, hỏi nói, người võ công có bao nhiêu lợi hại? Diệp Mặc nghĩ đến vừa rồi kiếm khí, nói, ta tạm thời không phải đối thủ của ngươi. Hắn sau khi nói xong, lại nghĩ, chính diện đối chiến, ta đánh không lại ngươi, nhưng là, ta chiến đấu kinh nghiệm so ngươi phong phú. Nếu như là sinh tử đánh nhau, ngươi chưa hẳn đánh qua ta. Hứa Vi nghe vậy, nghĩ thầm, ngay cả ta đều đánh không lại. Rất yếu a. Diệp Mặc nghĩ, nàng hỏi ta võ công, làm cái gì? Thái Lan lớn nhất ngực nữ dẫn chương trình hoàn toàn mới kích gạch dưới tình video cho hấp thụ ánh sáng bổ. Nhào nam chính tốt cơ gạch dưới khát. Mời chú ý WeChat công chúng hào online nhìn. Mỹ nữ G-An 123 lớn lên theo 3 giây phục chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.